Tu La Giới Chí Tôn, chương 41, Tu La Quyền, Thể Quyết, Góc Truyện Audio.com. Hắn đang đứng trên một ngọn cô phong, nơi đây tử khí dày đặc, mặt đất đã nhuộm một màu huyết sắc trông rất kinh dị. Võ Thừa nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, bên tai lại truyền ra âm thanh đinh đoan leng keng của vũ khí va chạm. Chém giết kịch liệt, hắn thấy một người đang bị hơn 10 người vây công. Người bị vây công lại có bộ dạng khá kỳ lạ, người này có mái tóc màu nâu rối loạn tung bay, vẻ mặt rất dữ tợn, trên miệng mọc ra hai cái nanh dài như nanh hổ. Lỗ tay hắn nhọn và dài, thân hình lực lưỡng vô cùng, nước da màu đỏ sậm dị thường cứng rắn như sắt thép, nhưng lúc này đã có rất nhiều vết thương chồng chất lên nhau. Điều đặc biệt nhất, người này có bốn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Lúc này hắn có vẻ sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn chiến đấu ngoan cường. Nếu để ý kỹ, phía xa xa có một nhóm người già có trẻ, có bọn họ đang diêu dắt nhau chạy ra khỏi chiến địa, thỉnh thoảng lại có tiếng rào khóc của trẻ nhỏ. Những người này đều có bốn cánh tay, hiển nhiên người kia đang thủ hộ, cố kéo dài thời gian để những người này có thể rời xa thêm một ít. Chém giết lại diễn ra, Võ Thừa rành rành thấy rõ mọi chuyện, hắn chau mày trầm tư tiếp tục quan sát. Cuối cùng 10 cường giả chỉ còn 3, nhưng tên có 4 cánh tay kia chỉ còn một cánh tay. Hắn một chân quỳ xuống đất, hơi có chút quay đầu nhìn phía sau, thấy những người kia đi cũng đã khuất tầm mắt, hắn run rẩy đứng dậy. Dường như hắn nói gì đó rồi ngẩng đầu nhìn về phía 3 cường giả còn lại. Võ Thừa tâm thần khẽ chấn kinh, vì hắn thấy tay còn lại của người kia đang cầm vũ khí. Đó rõ ràng là cây búa mà Võ Thừa đã cố chạm vào trong mật thất Hạ gia. Võ Thừa lúc này liền hiểu cây búa kia là của tên đó. Người kia vung cây búa kia lực đạo mạnh mẽ. Võ Thừa chỉ thấy một đoàn huyết sắc xẹt qua hư không, rồi phút chốc chỉ còn một điểm sáng, cảnh tượng xung quanh chợt giống như đóng băng. Võ Thừa lại nhíu mày càng chặt, chợt có một giọng nói trầm thấp vang lên bên trái hắn. Bên trong mật thất, Đồ lão thất thần nhìn Võ Thừa bị bao trong huyết vụ, khuôn mặt Võ Thừa hiện rõ sự thống khổ, thân hình run rẩy kịch liệt nhưng mắt thì vẫn nhắm chặt. Đồ lão luôn miệng lẩm bẩm, hết rồi, xong, thế là xong, Hạ gia lại bị hủy trong tay ta sao? Đầu lão lóe lên ý định giết người diệt khẩu, nhưng khi ý định này vừa lóe lên, lão nhìn về tinh gia thì nó tiêu tan không còn gì. Lão lắc đầu ngán ngẩm, âm thầm kêu khổ không thôi. Lão chỉ hận không thể hung hăng tát mình vài cái để cảnh tỉnh mình. Đồ lão thất thần than khổ, tinh gia tuy nhìn sắc mặt hắn âm trầm, nhưng trong lòng hắn còn gào thét lớn hơn gấp trăm lần. Đồ lão, chết tiệt, con mẹ nó đúng là vận cứt chó. Tinh gia thầm nghĩ, nếu tên óc chó này có xảy ra chuyện gì, lão già kia chắc chắn sẽ cho hắn nếm đủ khổ. Hắn nghĩ đến mà dùng mình, nhưng lúc này hắn cũng vô lực. Thần thức hắn kiểm tra Võ Thừa, chỉ thấy bên trong linh hải là một mảng sương mù dày đặc không thấy gì. Lại có một cường giả muốn đoạt xá tên ngu ngốc này. Ngươi là người bị dí đánh sấp mặt đấy à? Võ Thừa nhìn một trung niên có dáng người khôi ngô, cơ bắp rắn chắc, nhưng lúc này có vẻ hắn hơi mơ hồ. Người này tiến lên đứng sóng vai cùng Võ Thừa, nhìn về phía đám tộc nhân của hắn rời đi mà thở dài. Chính là ta, gương mặt người này chất phát. Võ Thừa nhìn hắn phút chốc rồi cũng nhìn theo phía đám người già trẻ kia đang kinh đảm chạy trốn, lại mở miệng. Ngươi không phải chỉ cho ta xem chuyện ngươi bị đè đánh chứ? Người này nhíu mày nhìn Võ Thừa một cái, hắn chăm chú nhìn phút chốc rồi lại mở miệng cười. Có gì vui? Võ Thừa có vẻ không kiên nhẫn nhìn hắn, ánh mắt đầy cổ quái. Người này khục khục ho khan một tiếng rồi hắn nói. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Sao ngươi không tự làm? Võ Thừa lại cổ quái đáp. Ta, trung niên ngập ngừng rồi nói. Ta sắp tiêu tán rồi. Ta bây giờ cũng chỉ là một tàn hồn thôi. Nếu ngươi không đến một đoạn thời gian nữa ta cũng sẽ tiêu tán. Người này lại thở dài. Võ Thừa gật gù, ngươi cần ta giúp điều gì? Ngươi hãy tìm tộc nhân ta giải thoát cho họ khỏi kiếp nô lệ. Võ Thừa trầm ngâm, phải tìm họ ở đâu? Trung niên trầm ngâm rồi hắn lắc đầu. Ta cũng không biết. Võ Thừa ngẩn ra, hắn nói thầm trong lòng. Tên này có phải hay không đầu có vấn đề? Trung niên lại nói tiếp. bất quá người hãy đến một nơi gọi là Thánh Quang Đại Lục. Tộc nhân ta bị người ta bắt làm nô lệ ở đó chịu rất nhiều thống khổ, ta cũng từng là một nô lệ phụ trách luyện khí của một thế gia trong đại lục. Đó, nhưng vì không chịu nổi cảnh tộc nhân bị hành hạ nên ta đã lén ghèm cái diêu này cùng nó một đường chém giết cứu tộc nhân của mình. Cuối cùng ngươi cũng thấy rồi đó. Ta tự bảo thân mình còn cái diêu này ta quẳng ra ngoài không gian nhưng lúc ấy ta có hơi quá tay nên không biết nó bay đến nơi nào. Nói đến đây trung niên cũng có chút lúng túng nhìn võ thừa rãi rãi đầu rồi cười ngây ngô. Võ thừa thấy cảnh này hắn cũng hít mắt lại, ta nhớ hình ảnh này rất quen thuộc. Nhưng phải khẳng định người này chắc chắn là một cái ngu ngốc. Võ thừa ánh mắt cổ quái nhìn trung niên hồi lâu rồi nói. Lúc đó ngươi tu vi gì? À tại sao lúc trước ta có cảm giác ngươi kêu gọi ta? Chấm, ngươi là ai? Trung niên nhìn võ thừa rồi chất phát mở lời. Ta tên Azot. Võ thừa vừa nghe tên của người này ánh mắt trừng lớn. Hắn gào thét trong lòng. Quả nhiên một cái ngu ngốc truyền thuyết. Ta kêu gọi ngươi vì ngươi tu luyện Tu La Thần Quyết. Công pháp này là một vị đại năng nào đó trong tộc ta sáng tạo. Ta lúc trước tu vi gì đại khái cũng không rõ ràng lắm nhưng ta có thể giết cường giả tinh tông cảnh. Võ thừa trầm ngâm tinh tông cảnh là cảnh giới gì? Hắn lại nghe Azot nói tiếp. Tộc ta là Atula tộc. Tộc ta thiên phú thân thể cường đại nhưng đổi lại linh hồn yếu ớt thế nên vị đại năng kia đã sáng tạo công pháp để người tộc ta tu luyện. Tộc ta ai cũng biết về nó. Nhưng người có thể tu luyện rất ít, cơ hồ ngàn người chỉ có một người có thể tu luyện. Mà ta lại có thể tu luyện công pháp này đồng thời còn một công pháp luyện thể của tộc ta. Gọi là Tu La Thể Quyết. Nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ truyền cho ngươi. Võ thừa chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, chả trách hắn khi cảm nhận khí tức cái búa kia lại phát sinh cảm giác quen thuộc. Lúc trước tinh gia nói công pháp Tu La Quyết này chia ra làm hai phần, một để luyện linh hồn, một còn lại là luyện thể. Được, bất quá khi nào ta đạt cảnh giới siêu việt tinh tông cảnh mới có thể giúp ngươi. Trung niên nghe võ thừa nói vẻ mặt hiện nét vui mừng. Bây giờ ta truyền công pháp cho ngươi, ngươi nên tập trung nhớ rõ. Hắn giơ tay to lớn của mình đặt lên đầu võ thừa, một đoàn hào quang từ tay hắn truyền vào não hải võ thừa, dần dần khẩu quyết đã được ba phần hắn. Bỗng dừng lại, võ thừa mở mắt nhìn hắn. Lúc này trung niên vẻ mặt đầy bối rối. Hắn ấp úng nói, ha ha huynh đệ thứ lỗi, cái này ta nói bằng miệng cũng được. Võ thừa trừng mắt, cách chương.